Vũ thần chúa tể, chương 4311, cấm địa phần cuối. Góc truyện audio.com. Siêu, thần công điện chủ không đợi hắn giọng nói rơi xuống, trực tiếp liền tiến vào đến này trong cấm chế. Nhất thời, một cổ đáng sợ âm hỏa chi lực oanh nhiễu tới, trực tiếp hàng lâm tại thần công thiên tộc trên thân. Thật mạnh âm hỏa chi lực, thần công thiên tôn biến sắc. Quả nhiên như này cơ thiên diệu chỗ nói, ở đây âm hỏa chi lực cực kỳ khủng bố, rõ ràng còn muốn tại cấm chế bên ngoài trên, từng đạo âm hỏa chi lực, muốn ăn mòn xâm lấn linh hồn hắn. Cút, thần công thiên tôn quát khẽ, nói sao làm vậy, cuồn cuộn quy tắc dũng động, trong nháy mắt đem âm hỏa chi lực bài xích đi ra ngoài. Sau đó ánh mắt ngưng tụ tại đây âm hỏa chi lực chỗ sâu chỗ. Chỗ sâu, dường như có thứ gì. Mà lúc này, cơ thiên diệu mấy người cũng đều liên tục tiến vào mảnh thiên địa này. Liền nghe được từng đạo kêu rên tiếng vang lên. Các đại thế lực thiên kiêu cường giả vừa tiến đến. Khí sắc ào ào kịch biến. Từng cái buồn bực lên tiếng. Khí sắc trắng bệch. Một ít nhân tôn cấp bậc võ giả, càng là khóe miệng trực tiếp tràn ra tiên huyết, linh hồn đều thụ thương tổn thương. Thật đáng sợ âm hỏa chi lực, rất nhiều người đều biến sắc, mau mau lui ra ngoài. Trẻ tuổi, tách khỏi nơi đây, thông thiên thành nhóm thế lực thiên tôn thấy thế, liền quát chói tai lên tiếng, để cho này chúng thiên kiêu ào ào rời khỏi khu vực này. Thần nhi. Người cũng tách khỏi, hư thần điện chủ hướng về phía Âu Dương thần nói. Âu Dương thần đã là địa tôn cấp bậc cường giả, nhưng giờ khắc này vẫn là sắc mặt khó coi. Địa tôn chi lực dũng động, đang cật lực ngăn cản này âm hỏa chi lực, tuy là trong khoảng thời gian ngắn còn có thể kiên trì được. Nhưng mà thời gian dài, sợ cũng muốn linh hồn bị thương. Vâng, điện chủ. Âu Dương thần không dám ở nơi này chờ lâu. Vội vàng rời khỏi mảnh này khu vực nòng cốt. Đi tới ngục sơn bên ngoài. Lúc này mới thở phào. Lúc này, ở đây vô số cường giả đều nhìn về cơ gia mọi người. Này cơ gia người, thật là ác độc cay tâm. Dĩ nhiên đem dưới quyền mình tộc nhân đặt vào loại địa phương này tiếp thu trừng phạt nhân, quảng cáo. Loại này âm hỏa chi lực. Giống như phụ cốt chi thư một dạng, liên tục tính toán thẩm thấu đến mỗi một người bọn hắn trong thân thể. Mạnh như bọn họ những thứ này thiên tôn cường giả, nhất thời đều có chút khó có thể chịu được. Nếu như đổi thành bình thường nhân tôn hoặc giả địa tôn, làm sao có thể gánh nổi? Sợ là nếu không thì mấy ngày, sẽ tại đây âm hỏa ăn mòn trực tiếp ngã xuống. Mấu chốt là tại ngã xuống trước. Linh hồn sẽ phải gánh chịu đến vĩnh vô chỉ cảnh dằn vặt. Đây quả thực là một loại cực hình. Ầm ầm, thần công thiên tôn ánh mắt băng lãnh. Trực tiếp đại thủ lộ ra. Toàn bộ thủ trưởng giống như màn trời một dạng. Trong nháy mắt vồ bắt hướng cơ thiên diệu. Thần công thiên tôn, ngươi đây là muốn làm cái gì? Cơ thiên diệu biến sắc. Vội vàng tính toán phản kháng. Nhưng mà... Thần công thiên tôn lực lượng chấn áp xuống. Cơ thiên diệu căn bản là không có cách ngăn cản. Trong nháy mắt bị giam cầm nơi đây. Đùng. Ngay sau đó, thần công thiên tôn trực tiếp một cái vẫy ra. Đem cơ thiên diệu hung hăng tát lăn trên mặt đất trên. Gương mặt sưng lên, khóe miệng tràn máu. Lão tổ, cơ thiên tề, cơ nam an cùng cơ gia thiên tôn thấy thế. Từng cái giận dữ. Ào ào tiến lên, nâng dậy cơ thiên diệu. Kinh sợ nhìn thần công thiên tôn. Người cơ gia, liền đem ta thiên công tác đệ tử đặt vào loại địa phương này. Thật lớn mật, thần công thiên tôn lạnh giọng nói. Hắn là thật nổ, loại địa phương này, liền thiên tôn đều không thể đợi lâu. Thậm chí ngay cả hắn cái này chí tôn, cũng cảm giác được một chút ảnh hưởng. Chỉ bất quá này chút ảnh hưởng cực nhỏ. Có thể bỏ qua không tính mà thôi. Nhưng dù cho như thế, ảnh hưởng vẫn như cũ tồn tại. Có thể thấy được đáng sợ. mà Cơ Vô Tuyết chẳng qua là đỉnh phong nhân tôn mà thôi. Tại vạn tộc chiến trường phía trên mới vừa đột phá tôn giả. Trước các đại thế lực nhân tôn thiên kiêu vừa tiến vào nơi đây. Liền thần hồn thụ thương. Phun ra tiên huyết. Cơ Vô Tuyết thân làm nhân tôn. Sẽ thừa nhận thế nào thống khổ. Thần công thiên tôn đều không cách nào tưởng tượng. Nếu là ta thần công thiên tôn đệ tử chết ở chỗ này. Ta hôm nay liền diệt ngươi Cơ gia. Lấy an ủi trên trời có linh thiêng. Thần công thiên tôn lạnh giọng nói. Cơ Thiên Diệu khí sắc trắng bệch. Nơm nớp lo sợ đứng lên. Kinh sợ nhìn thần công thiên tôn. Cũng là giận mà không dám nói gì. Nhưng mà chẳng nói câu nào. Được, thần công điện chủ. Cơ Vô Tuyết tuy là bị giam ở chỗ này. Nhưng mà, chưa chắc liền đại diện hắn đã chết. Nơi đây vẫn chưa có mới mẻ thi hài. Một tên tôn giả mặc dù ngã xuống. Hắn thi hài sợ cũng phải trải qua nghìn năm. Vạn năm mới có thể ở chỗ này hủ bại phong hóa. Hắn tất nhiên còn sống. Tiêu gia Tiêu Vô Đạo híp mắt nói. Sau đó ánh mắt nhìn về phía chốn cấm địa này chỗ sâu. Huống chi, bản tổ nghe nói ngươi thiên công tác phó điện chủ Tần Trần lúc trước đã tới ở đây. Người này liền thiên tôn đều có thể chém giết. Tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng chết ở đây. Hôm nay nơi đây nhưng không có hắn tung tích. Nói như vậy, người này rất có thể tiến vào chốn cấm địa này chỗ sâu. Nói đến đây, Tiêu Vô Đạo nhìn về phía Cơ Thiên Diệu. Nhàn nhạt nói, Cơ Thiên Diệu, chốn cấm địa này chỗ sâu lại là địa phương nào? Cơ Thiên Diệu mặt hơi biến sắc. Mắt chỗ sâu lướt qua vẻ kinh hoàng. Nói. Này Ngục Sơn là ta Cơ gia cấm địa. Chốn cấm địa này chỗ sâu. Cũng không có thứ gì. Nhân quảng cáo. Không có thứ gì. Tiêu Vô Đạo cười. Híp mắt. Cơ Thiên Diệu mắt chỗ sâu tơ kinh hoàng. Mặc dù che giấu cho dù tốt. Thân hắn vì trí tôn sao lại cảm nhận không tới. Tần Trần cùng Cơ Vô Tuyết đám người. Có khả năng cực cao đã tiến vào chốn cấm địa này chỗ sâu. Cơ Thiên Diệu, không bằng ngươi ở đây đi trước dẫn đường. Dẫn chúng ta vào xem. Cứu ra mấy người, cũng tốt ngừng lại thần công điện chủ tức giận. Bằng không, Tiêu Vô Đạo nhàn nhạt nói. Ta tuy là cổ giới lãnh tụ, sợ cũng không cách nào vì ngươi cầu tình. Để cho thần công điện chủ bỏ qua ngươi Cơ gia một con ngựa. Cơ Thiên Diệu biến sắc, mà một bên, thần công thiên tôn cũng nhìn sang, lại nhìn một chút chốn cấm địa này chỗ sâu. Hắn làm sao không biết Tiêu Vô Đạo mục đích, hiển nhiên là muốn nhìn trộm Cơ gia cấm địa chỗ sâu. Nơi đây chỗ sâu, thần công thiên tôn mơ hồ cảm giác được một cổ làm hắn đều có chút hoảng sợ lực lượng. Rất dễ nhận thấy tại đây cấm địa chỗ sâu. Nhất định có cái gì bất phàm vật. Với lại vật này cũng có khả năng cực cao cũng cổ tộc có liên quan. Thần công thiên tôn mặc dù không là cổ tộc. Nhưng lúc này vì Tần Trần bọn họ xoa dịu. Nhưng cũng quản không được nhiều như vậy. Cơ Thiên Diệu. Dẫn đường đi. Nếu Cơ Vô Tuyết bọn họ còn sống. Ngược lại cũng thôi. Bằng không. Hừ. Thần công thiên tôn hừ lạnh một tiếng. Sát khí cuồn cuộn, Cơ Thiên Diệu cắn răng, rơi vào đường cùng, đành phải mang theo mọi người tiếp tục hướng phía trước, mà ở trận Diệp gia, Khương gia, cùng với hư thần điện chủ đám người, cũng đều ào ào theo sát mà lên, trong lòng hết sức tò mò, này Cơ gia Ngục Sơn cấm địa, xác định bất phàm, có lẽ, bên trong có một ít đặc biệt vật, kèm theo mọi người đi vào. Này Ngục Sơn chỗ sâu âm hỏa chi lực càng ngày càng nồng đậm. Cũng không biết qua bao lâu. Đột nhiên, ầm ầm, phía trước trong hư không. Có cuồn cuộn âm hỏa khí tức dũng động. Này âm hỏa khí tức không gì sánh được nhìn chằm chằm. Dĩ nhiên hóa thành vật thật một dạng. Đồng thời tại đây âm hỏa bốn phía. Còn dũng động từng đạo hỗn độn khí tức. Hơi thở này tràn ngập ra. Ở đây rất nhiều thiên tôn cường giả, cũng có chút biến sắc, dường như không chịu nổi. Chư vị, đây đã là phần cuối. Xa hơn trong, lão phu cũng chưa từng tiến nhập. Cơ Thiên Diệu dừng bước lại nói. Thần Công Thiên Tôn ngẩng đầu. Vừa định nói, đột nhiên, hắn cau mày. Trong lúc mơ hồ, giống như thấy này âm hòa trong dường như có thứ gì. Cách chương.